Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, dắt hồn. Converter, Dark Hero trong trại kia, Tần Mục quay đầu, nhìn thấy Vệ Dung, không khỏi nao nao, trên mặt nở rộ dáng tươi cười. Ngoác nói, nguyên lai là vệ huynh cùng quốc công đại nhân, đứng ở bên ngoài làm cái gì? Mau vào. Vệ Dung vội vàng nháy mắt ra hiệu, nói, ngươi mau ra đây, ta tìm ngươi có việc. Đến bên này, Thái học viện xảy ra chuyện lớn. Hắn lo lắng Tần Mục an nguy, cho nên một lòng muốn đem Tần Mục lôi ra hố lửa. Thầm nghĩ, Tần huynh đệ chỉ sợ là đi ra dạo phố, còn không biết nơi này là Thiên Ma giáo trả thù chi địa. Cho nên xông lầm đi vào. Đây là cỡ nào hung hiểm? Những này Thiên Ma giáo ác ôn hung thần ác sát, ngay cả Tôn Nan Đà dạng này nhất phẩm đại quan, giáo chủ cấp tồn tại đều trong nháy mắt liền đánh chết. Tần huynh đệ thể cốt nhỏ bé kia chỉ sợ có thể ngay cả cốt tủy đều ép đi ra. Vệ quốc công nhìn thấy giữ cửa một nam một nữ hai vị lão giả kia đem đường lui của mình gãy mất. Cái trán gân xanh văng lên. Khóe mắt nhảy loạn, Vệ Dung tên khốn này, sao ta còn có thể gặp rắc rối, bây giờ muốn đi chỉ sợ cũng đi không nổi. Tần Mục giơ tay lên một cái, vệ quốc công sau lưng lão ẩu liền vội vàng tiến lên. Tần Mục nghiêng đầu nói hai câu, lão ẩu kia lại vòng trở lại, nhếch miệng cười nói, quốc công, vệ gia tiểu huynh đệ, xin mời bên trong ngồi một chút. Vệ quốc công khóe mắt nhảy lên, hướng Tần Mục liếc mắt nhìn chằm chằm, hít vào một hơi thật dài, hướng Vệ Dung nói, chúng ta đi vào, hai người đi vào trong trại này, chỉ gặp trại này hẳn là vừa mới dựng liền, cái gì đều là mới, còn có thể ngửi được vật liệu gỗ hương khí. Vệ quốc công cùng Vệ Dung nhìn thấy Tần Mục tại hướng trong trại đi đến, kiên trì đuổi theo hắn. Vệ quốc công thấp giọng nói, Dung Nhi, ngươi cùng Tần Mục tiểu huynh đệ quan hệ như thế nào? Quá mệnh giao tình, Vệ Dung nghiêm nghị nói, chính là hắn tại Ngự Long môn tập kích sĩ tử thuyền thời điểm đã cứu ta. Vệ quốc công đầu to, nói, ngươi đã cứu hắn không có. Vệ Dung lắc đầu, hắn đã cứu ngươi, ngươi không cứu được qua hắn. Quá mệnh giao tình liền cái rắm dùng đều không có. Vệ quốc công trong lòng lo sợ. Thầm nghĩ, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lão phu xem như bị tiểu tử ngu ngốc này hại thảm. Không biết ta cùng Lệ Thiên Hành từng có vài lần duyên phận giao tình này. Có hữu dụng hay không? Bọn hắn đi vào giữa trại. Chỉ gặp nơi đó có một cái đài. Chỉ so với mặt đất cao hơn một xích. Là dùng đầu gỗ dựng bình đài, cái bàn không lớn, tả hữu ba trượng, trong trại này Thiên Ma giáo chúng riêng phần mình tại dưới đài ngồi trên mặt đất. Vệ quốc công bên người lão ẩu cười hắc hắc nói, quốc sư, vệ gia tiểu huynh đệ, trực tiếp ngồi xuống đi, yên tâm, đất này vừa mới kéo qua, rất sạch sẽ. Vệ Dung cúi đầu nhìn lại. Trên mặt đất còn có chút đỏ sậm vết máu, trong lòng lén lút tự nhủ, không biết bọn hắn có hay không thu thập sạch sẽ, vạn nhất chỗ nào còn thừa lại cái đầu người. Thiên Ma giáo vừa đối mặt liền đem Nan Đà biệt cung tính cả Tôn Nan Đà vị này nhất phẩm đại quan cùng một chỗ tiêu diệt, thực lực quả thực mạnh ngoại hạng. Vệ quốc công mặc dù thân kinh bách chiến, nhưng trong này cũng không dám làm càn. Thầm nghĩ, Thiên Ma giáo lần này mặc dù gióng trống khua chiêng, nhưng trong kinh thành cường giả tuyệt đối sẽ không bị kinh động. Bọn hắn xuất thủ quá nhanh, đoán chừng giết chúng ta hai cha con cũng sẽ nhanh như vậy. Dưới đài, mấy trăm người ngồi ngay ngắn, không nói một lời, lẳng lặng chờ đợi Thánh Sư Lâm Huấn. Vệ Dung hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên liếc thấy Tần Mục, vội vàng ngoắc, hưng phấn nói, Tần huynh đệ, đến bên này. Vệ quốc công hận không thể đem tiểu tử béo này nhấn trong đất mặt. Lại tại trong miệng hắn nhét hơn mấy chỉ tất thối, miễn cho hắn hồ ngôn loạn ngữ. Cũng may bốn phía thiên ma giáo chúng tựa hồ hồn nhiên không có nghe được Vệ Dung tại hô to gọi nhỏ. Từng cái vẫn như cũ ngồi đoan chính thẳng tắp, Tần Mục hướng Vệ Dung cười cười, dẫn theo vạt áo hướng trên bàn đi đến. Vệ Dung giật nảy mình, vội vàng đè ép tiếng nói, không nên đến trên bàn đi, đừng lên đi, đó là người ta thánh sư lâm huấn địa phương. Vệ quốc công hung ác nói, tiểu tử thúi, ngươi đem miệng ngậm lại. Vệ Dung vội vàng im miệng. Vệ quốc công cả giận nói, lão tử là bực nào kín miệng, tại sao có thể có ngươi dạng này phá la miệng một dạng hậu đại, còn không có nhìn ra được sao? Vệ Dung ngẩn ngơ, chỉ gặp Tần Mục đi đến trên đài, xoay người lại, dưới đài thiên ma giáo chúng đứng dậy, khom người chào, giáo chủ thánh sư. Tần Mục gật đầu nói, chư vị không cần đa lễ, ngồi. Đám người nhao nhao ngồi xuống. Vệ Dung miệng há mở, thần sắc kinh ngạc, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Vệ quốc công thở dài, thầm nói, ta đã sớm nói cái kia ban công thố có vấn đề. Vu Tôn Lâu La Kinh có chút bất chính, quả nhiên liền có vấn đề. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa chính là Thiên Ma Giáo giáo chủ thánh sư tự thân xuất mã. Thiên Ma Giáo, vậy mà tuyển một thiếu niên làm giáo chủ, đảm lượng không nhỏ. Trên đài, Tần Mục cũng ngồi xuống tới, nói, ai biết được siêu hồn tác phách loại hình pháp thuật công pháp. Một vị nữ tử đứng dậy, khom người nói, khởi bẩm thánh sư, ta hơi có tạo nghệ. Tần Mục nhẹ gật đầu, đột nhiên thi triển ra khiên hồn dẫn, chỉ gặp hắn phía sau hiện ra một tòa âm u u môn hộ. Trong môn hộ hắc vụ tuôn ra, cho dù ngay cả trong những nồi sắt kia dầu hỏa tản ra quang mang cũng ảm đạm xuống. Nhưng vào lúc này, mọi người thấy Tôn Nan Đà cùng một đám tăng nhân hồn phách đứng tại trong hắc vụ âm u u. Tần Mục nói, đường chủ, ta muốn biết Tôn Nan Đà còn có cái gì đồng đảng. Đến cùng hắn là cùng ai liên thủ, hại giáo ta hai vị thiên vương. Tôn Pháp chỉ, vị nữ đường chủ kia tiến lên, lấy ra một mặt minh lòe lòe tấm gương, thi triển bí thuật, hướng Tôn Nan Đà chiếu đi. Kính quang này chiếu rọi tại trên hồn phách Tôn Nan Đà. Quang mang xuyên thấu hồn phách của hắn, rơi sau lưng hắn không trung. Trong kính quang kia xuất hiện đủ loại hình ảnh, là Tôn Nan Đà khi còn sống kinh lịch, cưỡi ngựa xem hoa giống như phi tốc hiện lên, từ hắn trước khi chết một khắc này không ngừng quay lại. Rất nhanh liền đến vây công Lục Thiên Vương một màn kia ký ức. Thái tử Thái Phó Vân Bạc Sơn, Thái tử Thái Bảo Đình Yên Tụ, Thái tử Thiếu Sư Thôi Minh Trí, Thái tử Thiếu Phó Hạ Thiên Thu, còn có Hữu Hộ Pháp Sứ Tiết Bích Nga ghi chép Tôn Nan Đà trong trí nhớ nhân vật xuất hiện. Ánh mắt rơi vào người cuối cùng trên thân, con người hơi co lại, nói, còn có Duyên Khang Quốc Hoàng Thái tử Linh Ngọc hả? Tần Mục gật đầu, nói, nhớ kỹ, lúc tìm kiếm cơ, đưa bọn hắn lên đường. Hữu Hộ Pháp Sứ đem Duyên Khang Thái tử danh tự ghi lại. Vệ quốc công trong lòng giật mình, há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Thiên ma giáo thực sự quá phách lối, thậm chí ngay cả thái tử đều muốn đưa đi lên đường. Đây chính là Duyên Khang Quốc Hoàng Thái tử a. Bất quá, hắn cũng không tốt nói cái gì. Duyên Khang Quốc mặc dù cực thịnh một thời, nhưng ở trong lịch sử Duyên Khang Quốc hưng thịnh bất quá là gần nhất hơn 200 năm sự tình. Duyên Khang Quốc sư quật khởi, Duyên Khang Quốc mới đi theo quật khởi, mà Thiên Ma giáo mới thật sự là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài quái vật khổng lồ, nó lịch sử dài dằng dặc, đã trải qua không biết bao nhiêu quốc gia thịnh vượng, triều đại thay đổi, Thiên Ma giáo Thiên Vương bị giết. Đây không chỉ là thâm cừu đại hận, mà lại cũng là vô cùng nhục nhã. Thù này không thể không báo. Vệ quốc công hiện tại tự thân còn khó đảm bảo, làm sao có thể thay thái tử nói chuyện. Vị nữ đường chủ kia tiếp tục quay lại Tôn Nan Đà ký ức. Một đường tìm kiếm đến vây công Càn Thiên Vương một khắc này. Lần này ngoại trừ thái tử bọn người bên ngoài, còn nhiều thêm thái tử Thái Bảo Nhược Biểu đại sư. Thế hệ thái tử Thái Bảo cũng không phải là Cố Ly Noãn. Cố Ly Noãn mất tích 200 năm, thái tử Thái Bảo vị trí thì bị hoàng đế cho Nhược Biểu đại sư. Nhược Biểu đại sư cũng là xuất thân Phật môn, pháp danh Nhược Biểu, lấy từ khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu. Vân Bạc Sơn, Thôi Minh Chí, hai vị này đều là đạo gia xuất thân giáo chủ cấp tồn tại. Đình Yên Tụ cùng Hạ Thiên Thu xuất thân thế gia, là cùng theo Thái Tổ Hoàng đế giành chính quyền thế gia Đại Việt. 5 người này, lại thêm đã chết Tôn Nan Đà, đều là thái tử phe phái, đã từng đều làm qua thái tử lão sư. Trong triều nhất phẩm đại quan 16 người, thái tử phe phái chiếm 6 người. Nhược Biểu đại sư danh tự cũng nhớ kỹ. Tần Mục nói, hiện tại sắp hết năm, để bọn hắn qua cái an ổn năm, ăn cuối cùng một trận cơm tất niên. Tôn Nan Đà đã chết, Nan Đà biệt cung đã diệt, Nan Đà tự vẫn còn. Hộ giáo trưởng lão, các ngươi đi đem Nan Đà tự san bằng, không nên để lại vết tích. Chư vị hộ giáo trưởng lão xưng là. Vệ quốc công nhẹ nhàng thở ra. Thiên Ma giáo vị giáo chủ tuổi trẻ này còn có chút lý trí. Nếu không náo sắp nổi đến, triều đình lập tức chết 6 vị nhất phẩm đại quan, lại thêm thái tử, chỉ sợ hoàng đế tra xuống tới, tuyệt đối sẽ tra được Thiên Ma giáo trên đầu. Duyên Khang triều đình dù sao cũng là chính thống, cùng triều đình đối nghịch, Thiên Ma giáo khó có đất dung thân. Lại thêm đạo môn cùng đại lôi âm tự tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Thiên Ma giáo liền nguy hiểm, thường thường giết một cái, có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Tỉ như lần này giết Tôn Nan Đà, diệt Nan Đà tự, Tần Mục lấy Lâu Lan Hoàng Kim Cung thân phận xuất hiện, mang đến Nan Đà tự bảo vật trấn giáo, dẫn dụ Nan Đà biệt cung tăng nhân. Lại làm cho Tôn Nan Đà hiện thân, đem hắn câu xuất kinh thành. Lại tới đây, Tôn Nan Đà mặc dù là giáo chủ cấp tồn tại, nhưng là diệt sát hắn cùng tiêu diệt Nan Đà biệt cung chỉ ở trong chớp mắt, mà lại không có ở kinh thành động thủ, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Có thể nói vòng vòng đan sen, rất lợi hại, coi như hoàng đế muốn tra cũng cha không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Cha không được Thiên Ma giáo trên đầu. Tôn Nan Đà sau khi chết, thái tử chắc chắn sẽ có chỗ cảnh giác, rất khó hướng hắn ra tay. Tùy tiện động thủ ngược lại có khả năng trúng kế, cho nên không bằng trước qua đoạn thời kỳ này. Đúng vào lúc này, Tần Mục nhìn về phía Vệ Dung cùng Vệ Quốc Công, lộ ra dáng tươi cười. Vệ quốc công trong lòng nghiêm nghị, ha ha cười nói, giáo chủ, ta giọng rất lớn, ta biết. Tần Mục cười nói, quốc công nếu là hô một cuống họng, chỉ sợ trong kinh thành tất cả mọi người có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Quốc công cảm thấy ta thánh giáo giết Tôn Nan Đà lúc thủ đoạn lưu loát sao? Vệ quốc công nhấc lên một trái tim. Tần Mục chỉ là có thể để hắn tại còn chưa hô lên một cuống họng lúc liền có thể đem bọn hắn hai người tiêu diệt. Vệ quốc công hít vào một hơi thật dài. Ta đã từng cùng các ngươi lệ giáo chủ có không cạn giao tình. Tần Mục nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tả hữu hộ pháp sứ. Tiết Bích Nga nói, trước giáo chủ đã từng cùng hắn gặp qua vài lần. Giao tình không sâu. Vệ quốc công sắc mặt tối đen, lặng lẽ hướng xung nhìn lại, nhìn xem phải chăng có cơ hội chạy trốn. Tần Mục nghiêm nghị nói, quốc công, giáo ta gãy 2 đại thiên vương, bây giờ còn có 2 vị thiên vương vị trí trống chỗ. Quốc công là thế gia, không tại trong giáo phái, trở thành giáo ta trấn giáo thiên vương, hẳn không có trở lực gì a. Vệ quốc công gượng cười hai tiếng, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ gặp vừa rồi liên thủ giết Tôn Nan Đà 20 vị cường giả kia đã đứng dậy. Để hắn không khỏi khóe mắt run lên, nói, ta là vệ quốc công, có chức quan tại thân, nơi nào có thời gian tới làm các ngươi trấn giáo thiên vương. Không bằng cho ta cái thanh nhàn việc cần làm. Tần Mục ôn hòa cười một tiếng, yên tâm, ta thánh giáo tương đối tán, chỉ có đánh nhau thời điểm mới có thể lao động quốc công. Quốc công cũng chính là treo cái tên mà thôi, chẳng những trấn giáo thiên vương tương đối nhàn tản, cho dù là ta giáo chủ này cũng là rất nhàn tản. Nếu không có ra việc này, ta cũng sẽ không tự mình đi một chuyến. Nếu như quốc công không vui, chúng ta cũng sẽ không làm khó quốc công. Chỉ cần quốc công phát cái thề, không thổ lộ hôm nay thấy, liền cũng có thể rời đi. Thế nhân đối với chúng ta thánh giáo có quá nhiều hiểu lầm, còn tưởng rằng chúng ta là giết người không chớp mắt ma đầu đâu. Các ngươi nói có đúng hay không? Nói đi, cười lên ha hả. Dưới đài thiên ma giáo chúng cũng cười theo, nhưng đều là ngoài cười nhưng trong không cười, một bộ tùy thời trở mặt chuẩn bị giết người diệt khẩu dáng vẻ. Ta vui lòng, vệ quốc công vội vàng nói. Vệ Dung chần chờ một chút, nói, quốc công, im miệng. Vệ quốc công nghiêng đầu lại, quát lớn, ngươi đem lão tử hại thảm. Lão tử một thế anh danh, xem như toàn hủy ở ngươi danh con trong tay. Ngươi nếu là không gọi một tiếng kia Tần huynh đệ, chúng ta hai người còn có thể toàn thân trở ra. Vệ Dung nhếch miệng, nói, lão thái gia, người ta nói thả chúng ta rời đi, ngươi cần gì phải khăng khăng muốn nhập giáo. Tần huynh đệ đáy lòng thuần lương, không phải loại người cùng hung cực ác kia. Vệ quốc công nháy mắt mấy cái, ngươi thật cảm thấy hắn không phải người cùng hung cực ác. Không phải người cùng hung cực ác, làm sao có thể trở thành thiên ma giáo chủ. Tần Mục ho khan một cái, nói, vệ thiên vương, chúng ta bình thường đều là tự xưng thiên thánh giáo, không phải thiên ma giáo, ta cũng không phải ma giáo chủ, mà là thánh giáo chủ. Vệ thiên vương nhớ lấy. Vệ Dung hưng phấn nói, lão gia tử, thiên vương cái danh này nhưng so sánh quốc công vang dội nhiều. Tần huynh đệ, ngươi cũng cho ta an bài một cái việc phải làm. Ho một ngày, hôm nay rốt cục phát sốt nhẹ, toàn thân cao thấp xương cốt đau buốt nhức, phiền muộn, gần nhất thời tiết lúc lạnh lúc nóng, mùa thu cảm mạo dễ phát, các bạn đọc cũng nhiều càng cẩn thận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.